Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Cây vạn tuế ra hoa. Tần Phong tại đây một đám âm binh bên trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng, thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng đều là Tần Phong ở quỷ giới u hồn vực bên trong đụng tới quỷ hoàng. Thực lực cực kỳ kinh người, vốn tưởng rằng ly khai quỷ giới, liền là không thể nào nhìn thấy cái này hai con quỷ hoàng. Thật không nghĩ đến, âm binh mượn đường, càng sẽ đụng phải u hồn vực quỷ hồn. Âm binh đội ngũ bên trong, thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng hai người thần tình lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm tình. Bọn họ tốc độ chỉ là theo bản năng hành động, âm binh mượn đường chính là một loại cực kỳ đặc thù năng lực, cần phải mượn một thế giới khác thế giới, thừa nhận một thế giới khác lực lượng tác dụng, vì lẽ đó âm binh mượn đường thời gian sẽ tạm thời để tự thân lực lượng duy trì ở một luồng ngưng luyện về một trạng thái. Nói cách khác, nếu là không có ngoại giới lực lượng trùng kích, âm binh chính là lấy đặc biệt lộ tuyến xuyên qua đại hạ cửu châu thế giới, do đó lại vào quỷ giới bên trong. Lúc trước Nam Tương Tử nhắc qua, thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng đều thuộc về Bách Thôn quỷ đế thủ hạ. Khó nói, Bách Thôn quỷ đế có chuyện gì cần xử lý, vừa mới mượn đường lưu xa vực, Tần Phong âm thầm suy đoán, nhưng vẫn tìm không được quan trọng một điểm. Dù sao quỷ giới bên trong cũng có được rất nhiều thế lực tồn tại, từng người tranh đấu, dường như cửu châu thế giới, âm binh mượn đường thời gian cũng không kém. Đi ra 5 dặm khoảng cách, những cái âm binh dường như xuyên toa thời không giống như vậy, dần dần đi vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Theo âm binh biến mất, bên trong đất trời hàn ý, quỷ dị khí tức dần dần tiêu tan, khôi phục lại bình tĩnh, tự nhiên trạng thái. Âm binh mượn đường kết thúc, Lục Trì Thăng thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Tần Phong. Trường sinh huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là âm binh mượn đường, cũng không phải là phổ thông lực lượng. Ta biết được, chỉ là muốn xác minh một chuyện. Tần Phong nói, xác minh một chuyện. Lục Trì Thăng ngẩn ra, liều lĩnh lớn như vậy mạo hiểm, xác minh một chuyện, vậy là chuyện gì? Đúng, âm binh mượn đường, nếu không phải phạm âm binh liền sẽ không chủ động tiến công. Tần Phong nói, có liên quan với quỷ giới u hồn vực việc, ngược lại là không cần phải nói ra. Điểm này ngược lại là có từng nghe nói, chỉ là âm binh quá mức khủng bố, mạnh mẽ quá đáng, không người dám dựa trước. Bây giờ xem ra, cái này đáng lẽ là thật. Lục Trì Thăng chậm rãi nói, chỉ là xem ngươi như vậy đảm lượng, thật đúng là ít có người làm được. Lục Trì Thăng đánh giá Tần Phong, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu thanh niên trước mắt. Từ cát vàng khách sạn nhìn thấy Tần Phong, liền phát hiện đến hắn phi phàm. Đến lúc sau đại nguyệt cổ thành, thiên địa phong sự tình, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Thực lực mạnh mẽ, tính cách cực cao, như vậy tu sĩ cũng không khả năng không có tiếng tăm gì. Tần Trường Sinh, thật sự là hắn tên thật, thân phận chân thật. Lục Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người nhanh chóng tới gần. Âm binh biến mất, Nghiêm Trần hướng về âm binh biến mất phát hiện nhìn lại. Đã biến mất, Lục Trì Thăng gật đầu nói. Theo âm binh biến mất, bốn người tiếp tục dò xét ốc đảo tình huống. Bởi Lục Trì Thăng lúc trước bị thương duyên cớ, cùng với âm binh mượn đường lực lượng ảnh hưởng, không cách nào lại độ vận dụng thiên hương quyết đến dò xét ốc đảo tình huống. Vì lẽ đó, chỉ có thể lên đường tra tìm. Ở mấy người dò xét ốc đảo quá trình bên trong, có vài tên tu sĩ cũng tới đến ốc đảo. Đánh giá, Tần Phong đột nhiên dừng lại, hướng về bốn phía nhìn một lát, lông mày hơi nhíu lên. Tần Phong, ngươi phát hiện cái gì? Lục Trì Thăng thấy Tần Phong biểu hiện khác thường, mở miệng dò hỏi. Hương khí, Tần Phong nói. Hương khí, Nghiêm Trần không rõ, thật có hương khí tồn tại. Lục Trì Thăng khép lại mũi, thật kỳ quái, hương khí cùng phổ thông hoa cỏ hương khí không giống, cũng không phải trà thơm, cây thơm. Lục sư huynh, ngươi xem, thiết thụ sản sinh biến hóa. Mục Thiên Thiên hoảng sợ nói. Thiết thụ, Lục Trì Thăng lập tức nhìn lại. Tần Phong cũng đánh giá thiết thụ, nguyên bản chọc lốc, không hề cành, chỉ có một căn thân cây thiết thụ bên trên càng từ từ mọc ra thân cây. Từng đám cây sinh trưởng, sau đó tại một ít mọc ra trên cành cây xuất hiện một đóa đóa màu trắng tiểu hoa, tản ra nhàn nhạt hương vị. Màu trắng tiểu hoa có chút tương tự với hoa đào, thế nhưng màu trắng phau, có 8 mảnh cánh hoa, để lộ ra một tia khí tức thần bí. Cây vạn tuế ra hoa. Nghiêm Trần thấy thế ngẩn ngơ, chưa từng gặp, tưởng tượng loại này thiết thụ cũng không phải là phổ thông thiết thụ, vì sao sẽ nở hoa? Lục Trì Thăng cũng là nghi hoặc không rõ. Nếu như bản thân không thể nở hoa, nhưng nở hoa nói rõ là một loại dị tượng. Tần Phong tầm mắt nhìn khắp bốn phía, từng cây thiết thụ từ từ nở hoa, nhàn nhạt hương khí tràn ngập ốc đảo, thấm ruột, thấm gan, lệnh người cả người sung sướng. Trong lòng cảm xúc tiêu cực đại đại giảm bớt. Dị tượng hiện thế, hẳn là từ đặc thù đồ vật xuất hiện. Có hay không có thể là thiên môn? Không phải là thiên môn. Lục Trì Thăng nói, thiên môn hiện thế là có ghi chép, là một cái nhỏ bé thế giới cùng đại hạ thế giới trong lúc đó va chạm. Không thể bình tĩnh như vậy, nhưng Trường Sinh huynh đệ ngươi nói không sai. Đây tuyệt đối là bảo vật xuất hiện dị tượng. Bảo vật xuất hiện, Nghiêm Trần trong mắt lập lòe quang mang, ở nơi nào? Đáng tiếc ta hiện nay bị thương, thiên hương quyết vô pháp vận chuyển, bằng không thật đúng là có thể dò xét nhìn. Lục Trì Thăng tiếc hận nói. Thiên hương quyết, Tần Phong trong lòng hơi động. Đây chính là Lục Trì Thăng chợt thi triển kỳ lạ công pháp. Lục sư huynh, vậy chúng ta tìm khắp nơi một tìm, nhất định phải tìm ra loại biến hóa này. Mục Thiên Thiên nói. Lục Trì Thăng gật đầu. Có thể tìm, nhưng tốt nhất đừng phân mở. Tần Phong bình tĩnh nhìn qua mắt xa xa những tu sĩ kia. Một ít tu sĩ cũng là cảm thấy được ốc đảo biến hóa, trong mắt có một vệt tham lam, sát ý đang lưu chuyển. Ngay cả là cái này gột rửa tâm linh hương khí, đối với bọn họ cũng không có hiệu quả chút nào. Lục Trì Thăng gật đầu đồng ý. Bốn người tiếp tục dò xét. Ốc đảo bên trong, một tên hai mái tóc hơi trắng, tướng mạo phổ thông, sống mũi rất cao trung năm tu sĩ cẩn thận kiểm tra xung quanh. Lưu Sa vực ốc đảo cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên có chỗ đặc thù. Hay là dị bảo trấn áp, hay là thần vật tồn tại. Bây giờ những này cây vạn tuế ra hoa thuộc về đặc thù dị tượng, nên có bảo vật gì xuất hiện. Thiên môn sắp ở Lưu Sa vực xuất hiện, làm cho Lưu Sa vực bên trong bảo vật xuất hiện trái lại nhiều rất nhiều. Lần này là tuyệt hảo thời cơ. Sống mũi rất cao tu sĩ ánh mắt như điện, mơ hồ có mấy phần kỳ dực. Nếu là bị ta Dương Thông tìm tới, cái kia hồi lâu tông môn mối thù thì có thời cơ toại nguyện. Dương Thông vừa đi vừa nhìn, ánh mắt dần dần bị xa xa một gốc cây thấp bé thiết thụ hấp dẫn. Ốc đảo thiết thụ, đại đa số cũng cực kỳ cao tráng, nhưng là có một phần thuộc về thấp bé thô ngắn loại hình. Ở Diêm Thông trong mắt, cái này một viên thấp bé thiết thụ cực kỳ đặc thù. Ở chỗ ra bỏ phí, cánh hoa tựa hồ cùng so với tầm thường bỏ phí phải nhiều hơn một mảnh. Mà, phía trên có một luồng kỳ dị năng lượng lưu động, khó nói. Dương Thông ánh mắt nhất động, hướng về bỏ phí đi đến.